Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 136 Tô Nham danh tí nj.chm vỡ hết thảy kiếm khí, những nơi đi qua, một cái ngọn núi đều bị phá hủy, biến thành bột phấn, bên trên bầu trời, lần lượt lỗ đen xuất hiện, nhất là xích viêm hư linh kiếm mũi kiếm những nơi đi qua, trực tiếp chém ra không gian loạn lưu đi ra. Tô Nham thiêu đốt tánh mạng tinh hoa tế kiếm, lại có thể phát huy ra vương giả chi binh một bộ phận uy lực, nhưng là Tô Nham chỗ trả giá cao cũng là cực kỳ thảm trọng. Sinh mệnh lực đang không ngừng nhạt nhòa, nếu không có lúc trước hắn phục dụng một giọt sinh mệnh nguyên tuyền, giờ phút này căn bản không có nhiều như vậy tánh mạng tinh hoa bị tiêu hao. Mấy cái nguyên vũ cảnh cao thủ thầm nghĩ không tốt, liền vội rút thân trở ra, mà ngay cả Hòa Bình Yêu Vương cũng không muốn chính diện đụng vào vương giả chi binh mũi nhọn, hắn hừ lạnh một tiếng, lựa chọn tạm thời tránh né. Siêu, siêu, xíu, u u. Vô số đạo kiếm quang theo xích viêm hư linh kiếm kích xạ mà ra. Những cái kia vốn từ chỗ ở chiến trường bên trong đích thế lực lớn một đời tuổi trẻ đệ tử, nguyên một đám lập tức đã bị kiếm quang xuyên thủng, chết quang chết uổng, bọn hắn tốc độ chạy trốn mau nữa, cũng không có kiếm quang tốc độ nhanh, linh vũ cảnh tu sĩ, như thế nào ngăn cản ở vương giả chi binh kiếm quang, cả đám đều bị giảo sát. Oanh! Vương giả chi binh một hồi lắc lư, lập tức phát ra cường đại kiếm khí bạo phá, mang theo không cách nào tưởng tượng sát lục chi khí. Đem hư không tạc ra một cái phương viên trăm trượng đại động đi ra. Mà xích viêm hư linh kiếm bản thể, đối với Lăng Hiên các tóc vàng lão giả tự trảm tới. Bất! Tóc vàng lão giả muốn chạy, lại đã không có cơ hội, trường kiếm chém mà qua, đem tóc vàng lão giả trực tiếp chém thành hai nửa, một cái kim sắc nguyên thần theo trong thân thể của hắn bộ hiển hiện mà ra, bất trụ nhảy lên, lại bị xích viêm hư linh kiếm một mực phong tỏa, không cách nào lao ra. Giờ phút này trường kiếm giống như một cái hung mãnh mang thú, không ai có thể tưởng tượng hắn trình độ kinh khủng, Tô Nham toàn thân rung mạnh, trong cơ thể tinh khí đang không ngừng xói mòn, xích viêm hư linh kiếm thật giống như một cái động không đáy, vô luận như thế nào đều điền bất mãn, trường kiếm hoành bậy, đem cái khác không kịp đào tẩu nguyên vũ cảnh cao thủ cho chém giết. Âm âm. Kịch liệt nổ lớn, khói đen cuồn cuộn, huyết quang trùng thiên, ngọn núi một cái hợp với một cái sụp đổ. Hư không cùng đại địa đều tại sụp đổ, một bộ mạc nhật hàng lâm cảnh tượng, dùng xích viêm hư linh kiếm làm trung tâm, phương viên 10 dặm đều biến thành chính thức tử địa. Mẹ! Thiên La Điện Thương Mộc bị kiếm khí nứt vỡ một đầu cánh tay, cũng may thoát được một đầu tánh mạng, hắn nhìn qua bị hủy diệt một mảnh kia địa vực, sắc mặt vô cùng khó coi, nhiều như vậy thế lực, hơn 2.000 tuổi trẻ đệ tử, trốn tới gần kề không đến 200 người. Mà giờ khắc này Tô Nham, toàn thân giống như trống không xuất hiện, không còn có một tia có thể kiên trì lực lượng, hắn cảm giác mình mí mắt càng ngày càng trầm trọng, mà ở thời điểm này, trường kiếm phát ra kiếm khí lần nữa bạo tạc, một cái hư không đại hắc động trống rỗng xuất hiện tại Tô Nham phía trên, đối mặt cái này cổ cường đại hấp dẫn chi lực, Tô Nham không còn có nửa điểm lực lượng để ngăn cản, hắn tí ti bắt lấy trường kiếm trong tay, khóe miệng lộ ra thê thảm cười, tự hồ tánh mạng. Tinh hoa tiêu hao quá nhiều, tự hồ tại đây dạng trong chiến đấu nhận lấy trọng thương, ánh mắt hắn càng ngày càng chìm, cuối cùng trực tiếp nhắm lại. Lớn như vậy chấn động một mực tiếp tục gần một phút đồng hồ thời gian, khắp địa vực cùng hư không đều hoàn toàn bị tàn phá cùng phá hủy, dày đặc khói đen cùng huyết quang chi khí che đậy hết thảy, tất cả mọi người không không kinh dị, bọn hắn vĩnh viễn quên không được, cảnh tượng như vậy là một cái linh vũ cảnh thiếu niên tạo thành đấy. Chờ hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau, cái kia mảnh đất vực tại không có một tia sinh cơ, rỗng tuếch, tàn phá không chịu nổi, chết rồi, toàn bộ đều chết hết, liền nguyên vũ cảnh cao thủ đều chết hết, vương giả chi binh, thật không ngờ lợi hại, vương giả chi binh chính thức uy lực chỉ sợ xa không chỉ này, dùng Tô Nham tu vi, phát huy không xuất ra vương giả chi binh chính thức uy lực, nhưng là dù vậy, cũng đã khủng bố rồi. Mọi người sắc mặt vô cùng khó coi, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nhớ tới vừa rồi cái kia phó tận thế giống như tràn cảnh. Nhìn không được lau một cái mồ hôi lạnh, nếu là trốn chậm chỉ chốc lát, chỉ sợ bị tàn phá liền cặn bã đều không thừa xuống. Tô Nham đây này. Viễn không chỗ, vẻ mặt chật vật Chu Hạo cùng Thiên Lệ đồng tử muốn nứt, hai người hướng về kia phiến bị phá hư chiến trường nhìn quanh, ở đâu có nửa điểm Tô Nham bóng dáng, chỗ đó, căn bản là biến thành từng mảnh tử vực, mẹ, chúng ta tổn thất quá thảm trọng rồi, liên trưởng lão đều bị giết chết, không thể buông tha cái kia lưỡng tên tiểu tử. Lăng Hiên các còn sót lại mấy người đệ tử hét lớn, hắn vừa dứt lời, thế lực khác cũng đem sát ý chuyển dời đến Chu Hạo cùng Thiên Lệ trên người, thậm chí có nguyên vũ cảnh cao thủ trực tiếp hướng về hai người ra tay, ha ha, tiểu nham tử đều chết hết, ta muốn vì hắn báo thù. Chu Hạo đột nhiên thảm thiết cười to, toàn thân đều bị lửa giận tràn ngập, Thiên Lệ cũng là đồng tử phóng đại, giống như đã mất đi lý trí, cũng mặc kệ nhào đầu về phía trước là dạng gì cao thủ, trực tiếp tự nghênh đón tiếp lấy, tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Một cái nguyên vũ cảnh cao thủ đồng dạng lửa giận ngập trời, duỗi ra một cái đại thủ, hướng về hai người bao phủ mà đi, dùng hai người tu vi, khẳng định không phải cái này nguyên vũ cảnh đối thủ, dừng tay. Đúng lúc này, một cái bạo lôi giống như quát lạnh từ xa không hưởng lên, sau một khắc, một cái hùng tráng kim thân tự xuất hiện tại hai người trước người, một cái tát đem cái kia nguyên vũ cảnh cường giả cho đập bay đi ra ngoài, có ta kim xích tiêu lúc này, ai dám đả thương người. Xuất hiện kim thân đúng là kim xích tiêu, hắn toàn thân yêu uy dài đằng đẵng, cả người giống như kim sắc mặt trời, cái gì, kim xích tiêu. Đằng sau còn có nguyên vũ cảnh ra tay cường giả, đang nghe kim xích tiêu cái tên này về sau, lập tức đình chỉ thân thể, tại toàn bộ Đông Hải phía đông, kim xích tiêu uy danh cơ hồ cùng Hòa Bình yêu vương đồng dạng, không có mấy người dám trêu, hai người các ngươi tiểu tử, lão tử nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép tham gia vạn tu đại hội, làm sao lại là không nghe, theo lão tử trở về diện bích suy nghĩ qua. Kim xích tiêu trở lại đối với Chu Hạo cùng Thiên Lệ trống to, cũng không để cho hai người chút nào cơ hội giải thích, nắm lên hai người, trực tiếp ngự không mà đi, không ai dám ngăn trở, lớn như thế yêu, ai dám ngăn trở. Trận này đại chiến, đủ để đặt Tô Nham uy danh, mặc dù hắn đã không còn tồn tại, nhưng lại ngăn cản không được mọi người nghị luận, sức một mình, độc kháng phần đông thế lực, hơn nữa đối với địch nhân tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Đối với những cái kia thế lực lớn mà nói, lúc này đây mới thật là tổn thất thảm trọng, trước tới tham gia vạn tu đại hội một đời tuổi trẻ đệ tử, cơ hồ toàn bộ tử vong, Lăng Hiên các trưởng lão đều được giết, Thiên La Điện trưởng lão cũng gãy một cánh tay, mặc dù nói nguyên vũ cảnh cường giả Đoạn Tí tái sinh không phải việc khó gì, nhưng là cái kia cũng phải nhìn đã bị cái dạng gì tổn thương, vương giả chi binh tổn thương, không phải dễ dàng như vậy tự chữa trị đấy. Trên Hòa Bình đảo, Hòa Bình yêu vương vẻ mặt âm trầm, vốn hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, lại không ngờ rằng Tô Nham có thể kích phát ra ba loại thuộc tính dung hợp vương giả chi binh uy năng, hắn hiện tại hối hận ruột đều thanh rồi, ngàn không nên vạn không nên xuất ra vương giả chi binh đến đấu giá, hiện tại Tô Nham trong chiến đấu đã bị đuổi giết trở thành cặn bã, một ao sinh mệnh nguyên tuyền a, cứ như vậy không có, ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng a. Hòa Bình đảo một trận chiến qua đi, Tô Nham uy danh triệt để tiếng nổ sáng, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, mỗi khi nhắc tới Tô Nham cái tên này, không người không giơ ngón tay cái lên, cường, đáng tiếc, nhân vật như vậy, cứ như vậy chết rồi, hắn nếu không chết, thành tựu tương lai, tuyệt đối không cách nào đánh giá, ai nói không phải đâu rồi, nhắc tới Tô Nham, thật đúng là hung mãnh a, lúc trước đại chiến tràn cảnh ngươi là không có chứng kiến a, lão tử lúc ấy ở. Đây, quả thực không thể dùng người để hình dung hắn a, thần tượng a, đây mới thực sự là thần tượng a. Ta nếu là có thể như cái kia dạng chống cự thiên hạ, chết cũng đáng, thôi đi ngươi, tự ngươi, cho Tô Nham sách giày đều không xứng. Đối với những cái kia thế lực lớn mà nói, đây là một cái cấm kỵ danh tự, là bọn hắn một đạo vết sẹo, là khó có thể xóa đi sỉ nhục. Đối với đại trong thế lực một đời tuổi trẻ đệ tử mà nói, cái tên này là một tòa đại sơn, áp tại trong lòng của bọn hắn, đưa bọn chúng hết thảy cao ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt đều đè nát bấy, cùng cái tên này chủ nhân vừa so sánh với. Chính mình chút bổn sự ấy, cái rắm đều không tính a. Tại tất cả mọi người trong mắt, Tô Nham đã bị chết, bởi vì tại lớn như vậy hủy diệt bên trong, hắn không có khả năng còn sống, nhưng là Tô Nham thật đã chết rồi sao? Có người mệnh giống như cho tới bây giờ đều cứng như vậy,